Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 509, cốc truyện audio.com, còn dám giả bộ với ta hả? Sư phụ thấy Phong Vân không phản kháng thì mặt mày trong nháy mắt càng thêm tức giận, ông ta lại vung tay lên hướng về phía đầu nàng. Từ từ đã, nó là người của Mộc Hoàng đấy. Sư bá thần tiên đứng bên cạnh thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ông giữ chặt lấy Diêm La đang bừng bừng lửa giận. Mộc Hoàng rất yêu thương nàng nên mới đưa nàng tới đây, hơn nữa hắn còn dặn dò cẩn thận như vậy, nếu bây giờ đánh chết nàng, vậy. Không nhắc tới Mộc Hoàng thì thôi, vừa nhắc tới hắn, cơn thịnh nộ của sư phụ Diêm La trong nháy mắt lại càng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lại còn dám lừa gạt Mộc Nhi, có đem xương của ngươi nghiền ra thành cho cũng không hả được cơn giận của ta. Tính tình của Mộc Hoàng thế nào, kẻ làm sư phụ như ông ta là người rõ nhất. Hắn đã không động tình là nhất định sẽ không động tình, còn một khi đã động tình rồi thì trời đất sụp xuống cũng sẽ không thay đổi. Mà tên gián điệp từ Hắc Ngục này lại dám lừa gạt tình cảm của Mộc Hoàng, cô ta lại dám. Nếu Mộc Hoàng biết hắn bị người ta lừa gạt thì không biết sẽ tổn thương đến cỡ nào. Lửa giận trong mắt sư phụ Diêm La trong nháy mắt có thể thiêu cháy Phong Vân ngay lập tức. Phong Vân ngã bên cạnh thềm đá khụ ra một búng máu. Nàng chậm chạp chống người dậy và lấy tay lau vết máu trên khóe miệng rồi ngẩng đầu nhìn Diêm La đang tức giận mút trời, giọng nói vô cùng bình tĩnh và trầm ổn, ta không chống cự lại vì ông là sư phụ của Mộc Hoàng. Ta có thể động thủ với bất kỳ ai nhưng không thể động thủ với ông, nếu làm vậy chàng sẽ tức giận. Lời này vừa dứt cả Diêm La lẫn thần tiên đều trầm mặt xuống. Một lời vừa hạ, Phong Vân không đợi sư phụ Diêm La tiếp lời mà lần thứ hai nói thẳng, ta không lừa gạt Mộc Hoàng. Ta là người thế nào Mộc Hoàng hiểu rõ hơn ai cả. Ta thương chàng thế nào chàng cũng rõ ràng hơn bất cứ ai. Đừng nói ta không biết địa ngục thiên quân với ám chi nguyên là cái thứ gì, cho dù TCO biết, cho dù ta có chính là địa ngục thiên quân đi nữa, Mộc Hoàng nói thương ta thì nhất định là thương ta, nói phải bảo vệ cho ta cả đời thì phải bảo vệ cho ta cả đời, chàng tuyệt đối sẽ không vì thân phận của ta mà có gì thay đổi hết. Cách chương.